khi đôi ta biết nhau ngày đầu tiên, cảm xúc lúc ấy rất ngây ngô vô nhìn, chẳng nghĩ đến những điều xa xôi, chỉ cần hai ta luôn có nhau mà thôi. Sau bao năm tháng ta phải kề vai, mình tay trong tay mỗi lúc sớm mai. Dù em đi qua từng nỗi buồn vui, đi qua ngàn muôn bao giờ, nơi này tận trái tim, anh nguyện yêu người mãi thôi. Em là những hạnh phúc cho riêng mình ai, tình ấy cho riêng em thôi. Những hạt mưa có bao nhiêu tình anh cùng bấy nhiêu thôi. Người ơi người có biết rằng, dù có những lúc ta không hiểu nhau, rồi lại đi, và anh không như thế chẳng mong biết đi, chẳng nghĩ đến những điều xa xôi, chỉ cần hai ta luôn có nhau mà thôi. Thời gian trôi qua chứng minh cho tình anh và anh nơi đây sẽ mãi yêu thương. Chỉ mong em tin tình chúng ta, tháng năm sẽ không đổi thay. Nơi này tận trái, nguyện yêu người mãi thôi. Em là những hạnh phúc cho riêng mình ai, tình ấy cho riêng em thôi. Những hạt mưa có bao nhiêu tình anh cùng bấy nhiêu thôi. Người ơi người có biết rằng, dù có những lúc ta không hiểu nhau, có lúc nước mắt quên anh vẫn yêu. Để cơn mưa kia xóa hết nỗi đau trong lòng này, người ơi, mặc cho ngày mai có ra sao thì ta vẫn sẽ mãi có nhau. Nơi này tận trái tim, anh nguyện yêu người mãi thôi. Em là những hạnh phúc cho riêng mình anh, tình ấy cho riêng em thôi. Những hạt mưa có bao nhiêu tình anh cùng bấy nhiêu thôi. Người ơi người có biết rằng, dù có những lúc ta hay giận nhau, có lúc ta